Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2685, chương 2664, kẽ hở 3. Converter Lucario thì ra, là chuẩn phò mã ra A. Trần Đào cảm thấy, đây là một cái trời ban cơ hội. Ô tô chạy đến thị trấn, đứng ở lớn nhất phía trước một tòa cao ốc. Đại lâu tường ngoài trên viết bốn cái thật lớn chữ Hán. Kỳ tích Sơn Trang, ở trên xe Trần Đào đã giới thiệu qua. Đây là cái thị trấn này một nhà duy nhất tửu điếm cấp 5 sao. Là bọn hắn Lục Lý công ty mở rộng, xem như là địa phương một tấm danh thiếp. Trước đây gọi Lục Sắc Sơn Trang, kết quả khách nhân rất thưa thớt. Riêng là nam tính khách nhân, một cái cũng không tới. Về sau cả minh bạch nguyên nhân sau đó, lập tức cải biến gọi Kỳ Tích Sơn Trang. Không riêng gì quán rượu này, Trần Đào dọc theo đường đi còn thao thao bất tuyệt địa. Mà, giảng thuật Lục Lý công ty ngay tại chỗ mở rộng một ít công trình lập nên. Thu được cái gì thành tích các loại, bà Diệp Thiếu Dương chỉnh mình hình như là tới thị sát công việc lãnh đạo giống như. Trong lòng 10 phần không hiểu. Sau khi xuống xe, Trần Đào tự mình mở cửa xe, mời Diệp Thiếu Dương hai người xuống xe, tiến vào phòng khách, lập tức có hai cái lễ nghi tiểu thư tiến lên, phi thường nhiệt tình mà đem bọn hắn mang tới xa hoa nhất phòng. Bên trong Tứ Bảo cùng Long Dương chân nhân bọn hắn đã đến. Trước đó ở trên xe, Lão Quách đã điện thoại thông chi bọn hắn gặp mặt vị trí. Tứ Bảo bọn hắn lập tức chạy tới, Lão Thu còn mang mấy người qua đây, đều là bản xứ cùng quanh thân pháp thuật môn phái mấy cái diện mạo nhân vật. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cùng phen nhìn thấy thần tượng giống như, so Trần Đào còn nhiệt tình. Diệp tiên sinh, ngài muốn ở cái dạng gì gian phòng? Chúng ta cái này có xuân hạ thu đông bốn loại chủ đề phòng xếp. Ngài chọn một cái. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết chủ đề phòng khách là có ý gì. Vẻ mặt mộng địa, mà, nhường hắn tùy tiện an bài. Trần Đào cuối cùng an bài cho hắn, phòng cho Tổng thống. Tìm cái trợ lý qua đây. Bà Diệp Thiếu Dương thẻ căn cước muốn đi qua. Làm thủ tục đi, nói mấy câu khách khí sau đó. Cảm giác bọn hắn cần sự tình. Chính hắn cũng rất thức thời rời đi trước. Diệp trưởng giáo, ta mấy vị này bằng hữu, ta tới tìm bọn hắn đến, cũng không phải là tìm các ngươi muốn ký tên. Đối với Trương trưởng giáo này một ít pháp sư mất tích sự kiện, bọn hắn có biết đạo nhất chút tình huống. Nghe nói ngươi đến, vô luận như thế nào cũng muốn gặp một mặt. Trước mặt nói cho ngươi, mấy cái này bằng hữu bắt đầu lần lượt kể lể. Diệp Thiếu Dương nghe, ở trong lòng sửa sang lại, có một chút là về tòa kia cổ mộ nghe đồn, còn có chính là gần nhất một thời gian ngắn, mỗi người môn phái ngay tại chỗ phát hiện một ít tình huống. Tổng kết lại, có thể xác định đúng, cổ mộ thật tồn tại, hơn nữa nhà nước cũng biết một ít, lúc này mới phong tỏa cửa vào, lúc đầu thừa đức khu vực là gió êm sóng lặng. Thẳng đến đại khái nửa năm trước đó, địa phương pháp thuật giới đều cảm giác được một ít không thích hợp. Phảng phất có một đám nhân vật thần bí đi tới. Các phái đệ tử đều nhìn thấy qua ngoại lai hư hư thực thực pháp sư nhân pháp sư có thể thu liễm. Trong cơ thể mình khí tức, để cho người khác cùng tà vật khó có thể phát hiện. Nhưng tóm lại là pháp sư, khí chất bên trên cùng người thường khác biệt. Nếu như hai cái pháp sư gặp mặt, coi như song phương đều liễm khí, cũng vẫn là hội lẫn nhau sản sinh hoài nghi. Lúc đầu, địa phương mấy cái môn phái quản sự, biết được phía dưới đệ tử hội báo tin tức, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng về sau cùng loại sự kiện càng ngày càng nhiều, bọn hắn mới phát giác được vấn đề nghiêm trọng, mỗi người phái người điều tra. Lúc này mới một cái đều không gặp được. Bất quá bọn hắn nói những thứ này đều là tán loạn một ít tin tức, chỉ có thể chứng minh thật có một đám không rõ thân phận pháp sư đi tới. Lại không cái gì cụ thể tin tức. Ta nói, các người địa phương có hay không quỷ ký cùng quỷ sai? Bọn hắn lẽ nào cái gì cũng không biết? Lão Quách hai tay dâng một cái cực đại con cua, gặm miệng đầy dầu mỡ. Bên cạnh là đồng dạng thao thiết ăn nhiều tứ bảo. Hắn bị tiểu mã phụ thân công bố muốn mượn thân thể hắn hào hào hưởng thụ đã lâu mỹ thực. Lão Thu nói rằng, tự nhiên cũng hỏi thăm, hai vị cũng giúp chúng ta điều tra. Cho tới nay, vẫn chưa phát hiện dị thương gì. Diệp Thiếu Dương nói, có thể hay không gặp bọn hắn một chút. Mấy người có chút lo âu nhìn nhau một cái, đều không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương khó hiểu nói, đây là có ý gì? Lão Thu nói rằng, Diệp trưởng giáo có chỗ không biết, chúng ta Hà Bắc khu vực, từ xưa gọi Dực Châu, vì thiên hạ cửu châu đứng đầu. Đại Minh triều thời điểm, Vĩnh Lạc Hoàng đế rời đô thành Bắc Kinh, về sau một thời gian ngắn bên trong, kinh thành phát sinh rất nhiều ngày tai họa, chết không được ít người. Lúc đó Hắc Y Tể tướng Diêu Quảng Hiếu đã chết. Lúc đó quốc sư là Diêu Quảng Hiếu một cái đệ tử gọi Thiên Trúc chân nhân tấu lên nói là kinh thành có một giao long quấy phá mới tạo thành địa phương phong thủy không chừng, muốn nhường kinh thành mưa thuận gió hòa liền phải trảm long. Cái này giao long mới vừa độ kiếp thành hình, tu vi còn chưa đủ, lấy hắn thực lực của chính mình mang theo một đám đệ tử dùng trận pháp có thể giải quyết con rồng này. Nhưng hắn chỉ là một nhân gian pháp sư, không có tư cách trảm long, bằng không phải gặp trời phạt. Thế là hắn nghĩ kế, nhường Chu Lệ noi theo trước đây Đường Huyền Tông đối Ngụy Trinh làm ra, phong chính mình làm người thần quan. Chu Lệ thế là viết tế thiên biểu hiện tấu, mời phong Thiên Trúc chân nhân làm người thần quan, không gần như chỉ ở nhân gian là quốc sư, còn giám thị vùng này âm gian mọi việc. Chư vị cũng đều biết, dương gian thiên tử rất ít dâng tấu chương đến âm ti. Bình thường có sở cầu lời nói, chỉ cần không phải hôn quân, đại đế đô hội bằng lòng. Thế là cái này Thiên Trúc chân nhân thì có một nghiêu xoa thân phận, dẫn dắt một đám đệ tử bả cái kia giao long chặt thành Bắc Kinh. Sau đó rất nhiều năm, quả nhiên mưa thuận gió hòa. Cái này Thiên Trúc chân nhân sau khi chết, đi âm ti người hầu, thượng biểu âm ti, đem người thần quan bài vị truyền cho đệ tử. Bởi vì hắn lúc còn sống xác thực cũng tích không ít âm đức, đại đế liền đồng ý. Sau đó cái này Dực Châu nhân thần quan liền từng đời một truyền xuống, thẳng đến Đại Thanh triều. Thay đổi triều đại, nhân thần quan làm không cuối cùng một đời nhân thần quan, sau khi chết bị âm ti phong làm địa phương địa phương. Toàn bộ Dực Châu đều thuộc về hắn phạm vi quản hạt, là toàn quốc lớn nhất thổ địa gia. Diệp Thiếu Dương đám người nghe Lão Thu một hơi thở nói nhiều như vậy, nghe được sửng sốt một chút. Xong việc Diệp Thiếu Dương hỏi, ta hỏi là địa phương quỷ sai cùng quỷ ký, ngươi cho ta kéo thành Bắc Kinh làm gì? Cái này cũng không phải là kinh thành. Lão Thu cười nói, Diệp trưởng giáo, ngài chắc chắn biết, đất đai này phạm vi quản hạt, không phải theo chúng ta nhân gian thành thị phân chia, là dựa theo thiên hạ cửu châu mà phân chia a. Châu khác đều phía dưới cũng còn có quận có thành. Chúng ta cái này Dực Châu, chỉ có cái này một vị hào lão gia, không riêng quản thành Bắc Kinh, chúng ta sông lớn Bắc Đô thuộc về hắn quản hạt. Hắn có mấy cái đệ tử, bên trong nhị đệ tử phân công quản lý chúng ta Thừa Đức. Nhiều bức lắm, muốn tìm bọn hắn câu hỏi đều là xa cách. Mấy người chúng ta vi ngôn nhẹ, hắn không quá chim chúng ta à? Còn có loại chuyện thế này? Diệp Thiếu Dương mấy người nghe đều có chút không nói. Tiểu mã nhập thân vào tứ bảo trên người, quơ một con tôm hùm lớn quát, cho hắn gọi tới. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn có cái gì nghiêu bước. Lão Thu vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta mời hắn tới ngược lại là có thể. Chỉ mời mấy vị đại tiên nói chuyện bận tâm một ít. Nếu không hắn là không có cách nào khác bả mấy vị thế nào. Nhưng mấy vị đi rồi, hắn sợ rằng phải tìm mấy người chúng ta phiền phức a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục